Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2820, chương 2818, cường đại ý chí lực. Một ngày, vẫn là hai ngày Lục Ly đã hoàn toàn không nhớ rõ. Hắn cái này mấy ngày đều lâm vào cuồng bạo trạng thái bên trong. Chỉ là ngẫu nhiên lại có trong nháy mắt thanh tỉnh. Nhưng rất nhanh lại bị trong đầu cuồng bạo cùng sát ý tràn ngập. Hắn giờ phút này ghé vào một tòa phía trên ngọn núi lớn. Bốn phía đều là hung thú chân cụt tay đứt. Hắn từng ngụm thở. Thân thể kịch liệt chập trùng. Hắn còn tại phóng thích ra thần long biến. Cũng không biết là điên cuồng nguyên nhân. Hay là hắn nguyên lực nguyên nhân. Hắn thế mà liên tục phóng thích thần long biến thời gian dài như vậy. Không có hôn mê đi qua, không bằng hắn cũng cảm giác cự ly hôn mê không xa. Linh hồn hắn bên trong đều là thật sâu cảm giác mệt mỏi. Từng cái suy nghĩ không ngừng hiện lên, những cái kia suy nghĩ là để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Hảo hảo ngủ một giấc, hắn phi thường suy nghĩ gì đều mặc kệ. Như vậy ngủ say đi qua, vĩnh viễn không còn tỉnh lại. Nhưng hắn trong đầu còn có một cái ý niệm khác. Đó chính là hắn không thể ngủ say, một ngủ hắn rất có thể liền sẽ chết đi. Hắn không thể chết, Lục Linh cùng Tượng Linh Lung còn đang chờ hắn ra ngoài. Lục Nhân Hoàng, Lục Chính Dương, Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết cùng vô số tộc nhân cũng đang chờ hắn trở về. Ý chí của hắn lực một mực rất cường đại, nhiều năm qua một mực tiếp nhận không phải người thống khổ. Để hắn ý chí lực trở nên phi thường khủng bố, giống như đổi lại người bình thường. Giờ phút này hoặc là tinh thần sụp đổ, hoặc là hôn mê đi qua. Đi, tiếp tục đi, ta muốn tìm tới miếu cổ. Ta nhất định muốn tìm tới miếu cổ. Trong đầu của hắn hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Cỗ này chấp niệm thúc giục hắn, thân thể của hắn lần nữa phóng lên tận trời. Thét dài một tiếng, hóa thành một đạo thiểm điện hướng bắc mới bay đi. Ngao ngao tương đương, hắn nhanh chóng như vậy phi hành. Không thể tránh khỏi kinh động đến phụ cận hung thú cùng quái vật. Còn có vô số lệ quỷ hướng hắn vọt tới, tiến vào bên trong thân thể của hắn. Cũng may linh hồn của hắn rất mạnh, tăng thêm có long hồn. Hắn vạn yêu phệ hồn thuật cũng bản năng phóng xuất ra. Đem những cái kia lệ quỷ thôn phệ. Chết, chết. Hắn gầm thét hướng bốn phía hung thú quái vật phóng đi. Tại thần long biến cùng nguyên lực chống đỡ dưới, lực công kích của hắn phá lệ mãnh liệt. Hắn nhẹ nhõm đem từng cái quái thú xé rách. Thân thể tiếp tục hướng tiền phương phóng đi. Mỗi lần giết một cái quái thú, trong thân thể của hắn sát khí hội sẽ càng đậm mấy phần. Thời gian dài phóng thích thần long biến cũng làm cho hắn suy yếu đến cực hạn. Nội tâm của hắn rất rõ ràng, hắn không chống nổi, nhiều nhất một hai nén nhang thời gian hắn liền hội hôn mê đi qua. Lúc đầu dựa theo lẽ thường, hắn mấy canh giờ trước liền hội hôn mê, cường đại ý chí lực chống đỡ lấy hắn, nhưng bây giờ cũng nhanh đến cực điểm. Bất kỳ cái gì thành lũy đều là từ nội bộ đột phá. Hung thú cùng quái vật không thể giết chết hắn. Suy yếu của hắn lại muốn hắn mệnh. Bịch, nửa nén hương về sau. Hắn thân thể đập xuống dưới. Nhưng hắn thế mà còn không có hôn mê. Nghỉ ngơi một lát lại gầm thét vọt lên. Lần nữa đánh chết mấy cái hung thú quái vật về sau. Hắn tiếp tục phi hành. Qua nửa nén hương hắn lần nữa giáng xuống. Đem phía dưới tiểu sơn đều đập bể. Xong, Lục Ly nhìn thấy thần long biến tự động bắt đầu giải trừ. Hắn biết mình phải xong đời. Thần long trở nên mạnh mẽ giải trừ. Loại kia kinh khủng cảm giác suy yếu sẽ để cho hắn trực tiếp hôn mê đi qua. Một khi hôn mê, phụ cận có hung thú quái vật, hắn sẽ bị xé rách. Mặt khác hắn hôn mê đi qua, tự nhiên vô pháp thôi động vạn yêu phệ hồn thuật. Lệ quỷ định sẽ đem hắn linh hồn cho thôn phệ. Không được, ta không thể hôn mê. Ta còn muốn tiếp tục phi hành. Lục Ly gào thét một tiếng, thân thể vậy mà lại một lần phóng lên tận trời, nhưng chỉ vẻn vẹn lao ra vạn dặm, hắn hai mắt một phen thân thể kịch liệt run lên, lăn lộn đập xuống dưới, vung lên một mảnh bụi đất, mà giờ khắc này, bốn phía có bốn cái hung thú đã bị kinh động, hướng hắn gào thét mà tới. Lục Ly khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, hắn vùng vẫy mấy lần, thế mà ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Thần long biến đã triệt để giải trừ, trong đầu của hắn biến thành một đoàn bột nhão, hắn cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng, trọng đến hắn dùng hết khí lực của toàn thân đều không thể trèo chống lên. Ngao ngao tương đương, hô hô tương đương, bốn cái hung thú gầm thét vọt tới. Lục Ly lại chỉ có thể ngửa mặt lên trời nằm, không nhúc nhích. Tại hôn mê trước đó hắn chật vật vặn vẹo đầu, hướng bốn phía nhìn một cái. Trong mơ mơ màng màng, hắn mơ hồ thấy được phía tây một tòa núi cao bên trong một tòa kiến trúc như ẩn như hiện. Rất giống như là một ngôi miếu cổ, chẳng lẽ là ảo giác? Lục Ly mãnh liệt lắc đầu. Lần nữa nhìn thoáng qua, khi hắn nhìn thấy ngọn núi kia bên trên hoàn toàn chính xác có một tòa miếu về sau, hắn tại lúc này con mắt đột nhiên mở ra. Oanh, hắn vung đầu nắm đấm, vận dụng nguyên lực đem một cái vọt tới cự thú một quyền đập bay ra ngoài. Sau đó hắn thân thể lại một lần bắn lên, về phía tây bên cạnh cuồng bạo phóng đi, nhưng thân thể giống như là bị lấy ra không liễu. Hắn bay vài trăm dặm, thân thể rơi xuống phía dưới. Hiu, đằng sau truyền đến một đạo kình phong, một đạo mùi hôi thối của quái thú truyền đến. Kia là một đầu đại xà, mở ra miệng rộng muốn đem hắn nuốt vào đi. Lục Ly dùng sức đem bờ môi của mình cắn nát, để cho mình trở nên thanh tỉnh một chút, xoay tay lại đánh ra một trường, đem cự xà cho đẩy lui mấy ngàn dặm. Bò, cho dù chết ta cũng muốn chết trong miếu cổ. Lục Ly nội tâm gầm hét lên, hai tay trên mặt đất khẽ trống, thân thể lại một lần nữa bắn lên. Sống còn thời khắc, thân thể của hắn tiềm lực bị vô hạn kích phát, chỉ là thân thể của hắn bắn ra giữa không trung, vừa mới lao ra mấy trăm dặm, bị một đầu cự đại cái đuôi quét trúng, hắn bỗng chốc bị đập xuống. Oanh, hắn phía sau lưng máu me đầm đìa, thân thể suy yếu đến hắn đều không thể phóng thích Bác Long thuật cùng Thiên Giáp thuật, hoàn toàn dựa vào nhục thân tại ngăn cản hung thú công kích. Đau khổ kịch liệt, ngược lại kích phát hắn hung tính. Hắn thân thể bắn lên, vọt tới một cái quái thú bên người, hai tay ôm lấy quái thú này cổ, sau đó há mồm cắn xé. Quái thú cái đuôi một lần lại một lần hướng Lục Ly phía sau lưng quét tới. Quái thú này cái đuôi bên trên đều là gai nhọn, mỗi lần đều đem Lục Ly phía sau lưng đâm ra một cái đẫm máu lỗ nhỏ. Nhưng Lục Ly nhưng thủy chung không có buông tay, miệng rộng liên tục không ngừng cắn xé, đem quái thú cổ từng điểm gặm được. Cuối cùng quái thú này bị Lục Ly tươi sống gặm được cổ. Lục Ly phía sau lưng cũng bị đánh trúng không có một khối thịt ngon. Xương cốt rất nhiều chỗ đều bị đánh rách tả tơi. Oanh, hắn cùng quái thú cùng một chỗ đập xuống dưới. Hắn trong miệng đều là quái thú thịt cùng huyết, vừa rồi đều nuốt xuống đi rất nhiều, giờ phút này nhịn không được nôn mửa ra. Thu tương đương, bầu trời một cái màu hoàng kim đại bằng điều quát to một tiếng, gào thét mà xuống, hai cái lợi chảo hướng Lục Ly chộp tới. Lục Ly vốn định phóng thích nguyên lực công kích, đem cái này hoàng kim đại bằng điều đánh bay, nhưng ở giờ phút này hắn cải biến chú ý, mặc cho đại bằng điểu móng vuốt bắt lấy hắn, sau đó đem hắn mang đến giữa không trung. Tê tê tương đương, đại bằng điểu trên móng vuốt nổi lên nhàn nhạt khí lưu màu hoàng kim. Kia móng vuốt cũng phi thường hữu lực, hai cái móng vuốt một cái bắt lấy hắn thân thể, một cái bắt lấy hắn chân. Giờ phút này hai cái móng vuốt dùng sức, lại để cho xé rách thân thể của hắn, muốn đem chân của hắn sống sờ sờ cho kéo xuống tới. Lục Ly cố nén kịch liệt đau nhức, con mắt lần nữa trở nên bắt đầu mơ hồ. Hắn nhìn thấy cái này đại bằng điều thế mà mang theo hướng miếu cổ này tòa đỉnh núi phương hướng. Bay đi, hắn sẽ bỏ mặc đại bằng điều xé rách thân thể của hắn. Hắn một cái chân rốt cục không chống nổi, bị đại bằng điều sống sờ sờ xé nát, mà giờ khắc này đại bằng điều cũng bay đến miếu cổ trên không. Lục Ly vung vẩy nắm đấm phóng thích nguyên lực hung hăng nện ở đại bằng điều trên móng vuốt. Đại bằng điều bị đau, móng vuốt buông ra, Lục Ly thân thể trùng điệp đập xuống mà xuống, đập vào một ngôi miếu cổ tiền phương trăm dặm trên quảng trường. Lục Ly con mắt tại lúc này hoàn toàn không mở ra được. Nhưng hắn lại liều mạng huy động cánh tay, thân thể nhanh chóng hướng miếu cổ bò đi. Tại đại bằng điểu lần nữa bay xuống lúc, Lục Ly đã bò tới miếu cổ phụ cận. Kia đại bằng điểu nhìn thoáng qua miếu cổ, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè, quay người bay lên trong cao không. Lục Ly ý thức sau cùng là hắn bò tới miếu cổ cửa ra vào. Hắn tại lúc này rốt cuộc không chống nổi, con mắt đảo một vòng hôn mê đi qua, mà thân thể tiên huyết vẫn còn tại chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Tại dưới người hắn hội tụ thành sông thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.